Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 860, chương 843. Đừng xem thường chúng ta. HAMMERA. Hôn lễ kết thúc, Khắc Sự liền đề thượng nghị sự nhật trình. Đại gia phổ biến đối Silver Surfer tới địa cầu chuyện này thực cảm thấy hứng thú. Hôn lễ sau rất nhiều người căn bản không đi, liền chờ nàng đại cục trưởng kể chuyện xưa đâu, tưởng hoàn toàn bảo mật là không có khả năng. Hiện trường khách khứa quá nhiều. Nhìn đến Captain Marvel rời đi, người hơi chút tự hỏi liền biết có đại sự xảy ra. Lúc chạng vãng, Daisy chuẩn bị ở SHILD triệu khai thuyết minh sẽ bởi vậy tới một đống lớn người Avenger, X-Men, Fantastic Four, lầu 5 góc. Cùng với vừa mới sáng lập HAMMER, toàn bộ trình diện, những cái đó đầu đường anh hùng nàng không thông chi, hoàn toàn không cần thiết làm cho bọn họ đi chịu chết. Làm cho bọn họ tiếp tục lưu trữ bảo vệ New York đi. Ant-Man chiến y còn không có tu hảo, cho nên cũng không tới, xin lỗi. Susan, Reed, các ngươi tuần trăng mật chỉ sợ muốn kéo dài thời hạn. Nàng trước cùng Mr. Fantastic cùng Invisible Woman chào hỏi, hai người trong lòng cũng là thấp thỏm không thôi. Bọn họ không biết hôm nay sự cùng phía trước phụ không gian có hay không liên hệ. Hiện tại nào có tâm tư đi hưởng tuần trăng mật a, nhưng việc này còn không tốt lắm nói. Ít nhất không thể tại đây loại công khai trường hợp đàm luận. Hai người chỉ là cười cười, xem như biểu đạt chính mình không thèm để ý. Johnson cục trưởng, sự tình cùng ngày hôm qua toàn cầu dị tượng có quan hệ sao? Quân đội người không thích này đó siêu cấp anh hùng. Một đám quân lính tản mạn, không tổ chức không kỷ luật. Tháp sắt giống nhau người da đen tham mưu trưởng trước hết mở miệng dò hỏi, Daisy kỳ thật không có làm cái gì chuẩn bị. Tựa như nàng phía trước cùng Captain Marvel theo như lời như vậy. Ở Galactus loại này đại lão trước mặt, mở động viên hội tổ chức đại gia đoàn kết lên cùng nhau chiến đấu không hề ý nghĩa. Chiến lực không đủ đi lên chính là chịu chết, giống Spider-Man gì đó. Nàng căn bản không kêu. 20 tấn lực lượng ở người thường trong mắt giống thần giống nhau. Nhưng ở Galactus trước mặt cùng người thường cũng không gì khác nhau, vị này tham mưu trưởng tiên sinh ở nàng trong mắt chính là cái mua nước tương nhân vật. Bất quá vì làm một ít siêu cấp anh hùng minh bạch trước mắt thế cục, nàng vẫn là làm ra thuyết minh, mở ra màn hình lớn. Nàng đem mấy chương ảnh chụp triển lãm cấp mọi người xem, đây đều là Sire đế quốc cùng Galactus nhiều năm trước chiến đấu khi di lưu hình ảnh. Vừa lúc phối hợp nàng hiện tại tiến hành thuyết minh, các ngươi khả năng cảm thấy có điểm đồng thoại. Thậm chí có người cho rằng ta ở nói hưu nói vượn. Nhưng là ta lúc sau lời nói đều chân thật không có lầm. Nếu không muốn nghe, có thể đi ra ngoài, nàng tạm dừng một chút. Mắt thấy không ai ly tràng, lúc này mới mở miệng nói. Ở chúng ta vũ trụ chỗ sâu nhất, có một cái người khổng lồ. Rất nhiều trí tuệ sinh mệnh xưng hô hắn vì Galactus. Hắn tồn tại mục đích chính là cắn nuốt tinh cầu. Hắn sẽ phái thủ hạ tìm kiếm thích hợp tinh cầu cung chính mình cắn nuốt. Phía trước toàn cầu các nơi xuất hiện bạch quang chính là thủ hạ của hắn. Hiện giờ hắn lựa chọn địa cầu, Sire hình ảnh quay chụp đến cũng không rõ ràng. Đây là bởi vì Galactus tự thân từ trường ảnh hưởng hình ảnh. Phòng họp nội mọi người chỉ có thể nhìn đến một cái mơ hồ người khổng lồ hư ảnh. Gia hỏa này ăn mặc một bộ có điểm kỳ quái khôi giáp. Đến nỗi cụ thể thân cao không có tham chiếu vật, thật sự không hảo phán đoán. Hắc thiết tháp tham mưu trưởng vẫn là hỏi tự nhận thực chuyên nghiệp. Thực tế thực nghiệp dư vấn đề. Gia hỏa này có bao nhiêu cao? Daisy một trận cười khổ. Hắn muốn rất cao là có thể biến rất cao. Thân cao cũng không phải cân nhắc mạnh yếu tiêu chuẩn. Kỳ thật Galactus đã tới địa cầu, còn bị Brotherhood of the Shield đánh bại. Bất quá này đó tư liệu đều bị huynh đệ hội chặt chẽ phong tỏa. Hiện tại địa cầu trừ bỏ nàng chính mình, đã không ai biết này đoạn chuyện cũ, huynh đệ hội đề cập đến SHILD cùng Hydra. Không cần thiết cùng này đó không liên quan người ta nói, nếu cái này Galactus đi vào địa cầu sẽ thế nào? Nghe tới tựa hồ cùng chính mình phía trước đối phụ không gian thăm dò không quan hệ. Mr. Fantastic thoáng yên tâm. Cũng thuận miệng hỏi một câu, chung kết à? Hết thảy chung kết. Cái này người khổng lồ sẽ đem địa cầu toàn bộ cắn nuốt. Sau đó biến thành thuần tịnh năng lượng một lần nữa thả lại vũ trụ. Tựa như chúng ta bên này rác rưởi thu về giống nhau. Daisy cuối cùng còn khai cái vui đùa, hiện trường không ai có thể cười được. Biết được tai họa ngập đầu liền ở trước mắt. Tất cả mọi người lâm vào trầm mặc, chúng ta sẽ thủ vệ địa cầu. Đại gia đoàn kết ở bên nhau. Khẳng định có thể đánh bại cái này cường địch. Captain America vẫn như cũ tin tưởng tràn đầy. Cũng ở trước tiên cho đại gia ủng hộ, Daisy cảm thấy Galactus sẽ không ăn địa cầu. Nơi này có phải hay không có hiểu lầm? Thật sự không được. Nàng cũng có thể đem người nhà bằng hữu đưa tới Sia. Chỉ là nói vậy, tinh tiêu kế hoạch liền toàn bộ thất bại. Địa cầu là toàn bộ vũ trụ quan trọng tiết điểm. Một chút nơi này sinh ra thiếu hụt. Tinh tiêu cái này tinh cầu cấp phòng ngự lực lượng liền không thể nào nói đến, nàng chuẩn bị trước. Cùng Galactus quá hai chiêu. Nhìn xem vũ trụ thần linh rốt cuộc mạnh như thế nào. Đánh không lại liền chạy bái. Dù sao Galactus không tới nhất chiêu liền dây nàng nông nỗi, Daisy. Ta nhìn đến Silver Surfer. Ta cuốn lấy hắn. Các ngươi mau nghĩ cách. Đúng lúc này, nàng máy truyền tin dồn dập mà vang lên. Khoảng cách quá xa, địa cầu khoa học kỹ thuật làm không được. Captain Marvel lúc này cùng nàng liền dùng Kree nhân thông tin tiến hành liên hệ. Daisy nhìn về phía Thor cùng cầm. Hai người cũng từng người gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Vũ trụ tác chiến điều kiện này thực hà khắc. Hành chính là hành. Không được chính là không được. Địch nhân ở cái gì vị trí? Chúng ta có thể làm cái gì? Có thể hay không đem địch nhân dẫn tới trên tinh cầu tác chiến? Ta ý tứ là cái loại này hoang tàn vắng vẻ ngoại tinh cầu. Captain America vội vàng ngăn lại nàng. Cũng đưa ra một cái chính mình nghĩ đến biện pháp. Wanda cũng ở một bên khẩn thiết mà nhìn nàng. Hy vọng chính mình có thể giúp một ít vội. Không chung tác chiến nàng miễn cưỡng cũng đúng. Nhưng là chung quy không bằng tinh cầu nội tác chiến phương tiện. Không cần xem thường người. Chúng ta HAMMER cũng có thể hỗ trợ. Chúng ta cục trưởng bọc giáp có thể ở vũ trụ tác chiến. Nào đó tên là HAMMER, thực tế là Hydra lớn giọng ngao một giọng nói. Thiếu chút nữa đem một bên trang tiểu trong suốt Norman. Osborn bệnh tim dọa ra tới, người muội a. Nàng xem thường chúng ta này không phải thực bình thường một sự kiện sao? Hạt ra cái gì nổi bật a? Ai muốn đi vũ trụ tác chiến? Còn các ngươi nói chính là ta sao? Kia kiện bọc giáp có thể vũ trụ tác chiến. Ta có thể đi tìm Stark đổi một kiện sao? Mấy tên thủ hạ đều một bức lão đại ngươi có thể. Lão đại ngươi nhất định hành biểu tình làm hắn thực bị thương. Đồng thời lầu năm góc hắc thiết tháp tham mưu trưởng cũng cho hắn một cái tán dương ánh mắt. Thực hảo, liền bảo chỉ loại này cường ngạnh phong cách. Các ngươi ngàn vạn không thể ở SHILD trước mặt yếu thế. Nàng cường ngươi muốn so nàng càng cường. Lầu năm góc chính là ngươi kiên cố hậu thuẫn. Thủ hạ khuyến khích, cao tầng khen ngợi. Norman, Osborn tựa như phong tương lão thử. Hai mặt không phải người. Cố tình hắn còn vô pháp nói cự tuyệt nói. Không nhìn thấy đại lão vừa rồi đều gật đầu sao? Hiện tại cự tuyệt là phải làm chúng vả mặt sao? Luôn luôn lấy đa mưu túc trí. Giảo quyệt hay thay đổi mà xưng hắn phát hiện tất cả mọi người đang xem hắn, chúng ta HAMMER sẽ gia nhập trận chiến đấu này. Này không phải vì nước Mỹ, mà là vì sở hữu đam mê hòa bình, đam mê tự do người thường. Norman, Osborn không thể không đứng lên hót như khiếu. Trong lòng khổ đến không được. Cái này đặc công cục trưởng đương đến quá sốt ruột. HTTPS W31 31.605/429.192.184 html w. Hết chương.